Duyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thu nhập trong 2 ngày qua. Ngoài ra hôm nay nhập hàng hết 3.762 tệ. Ngày mai còn phải nhập một lô áo khoác. Tính như vậy, số tiền cầm được cũng không nhiều lắm. Quả nhiên, câu nói, tiền mở cửa hàng đều nằm trong hàng. Không hề sai chút nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Thư Nhan thật sự không dậy nổi. Cô nấu cháo, ăn kèm với đồ ăn sáng và bánh mì là xong bữa sáng. Cũng không kịp làm cơm trưa cho Diệp Thanh Thanh. Đây là 2 tệ, buổi trưa con ăn bát mì ở tiệm mì ngoài trường học nhé. Thư Nhan hơi ngượng ngùng. Con không cần đâu, tiền lần trước mẹ cho con vẫn còn. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Đứa trẻ ngốc này, còn không biết tiêu tiền. Thư Than xoa đầu cô bé. Đấy là tiền tiêu vặt mẹ cho con. Con cứ tích cóp đi. Đây là tiền ăn trưa mẹ cho con. Đừng làm mất. Đi nào, mẹ đưa các con đi học. Lúc Thư Nhan đến cửa hàng, Trương Hoa Tú và Oánh Oánh đều đã đến. Hai người bọn họ thật sự rất chăm chỉ. Ca sáng bắt đầu từ 9 giờ. 8 giờ bọn họ đã đến. Hai hôm nay còn sớm hơn. Từ lúc 7 giờ. Tới cửa hàng chỉnh trang quần áo. Tháng sau tới lúc phát tiền lương, dù thế nào cũng phải thưởng gấp đôi cho họ. Ông chủ và nhân viên vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Thư Nhan đã từng làm công, rất hiểu cảm giác khổ sở khi cố gắng không được đền đáp. Hiện tại cô đã làm bà chủ, cảm thấy làm nhiều được nhiều. Công sức người ta bỏ ra nên được đền đáp xứng đáng. Tú Tú, chị vào kho đếm xem thử còn bao nhiêu cái áo gió. Sau đó xem kiểu dáng bán chạy nhất là mẫu nào. Màu gì, mã số bao nhiêu. Thư Nhan buông túi, đếm ra 200 tiền lẻ. Đây là tiền tiêu lặt vặt mà cô để ở quầy thu ngân. Sau đó bắt đầu lấy sổ sách hôm qua ra kiểm tra. Hiện tại trong cửa hàng có 2 nhân viên bán hàng chính thức. Bộ phận thu ngân đại đa số là do Thư Nhan phụ trách. Khi nào cô ra ngoài có việc mới giao cho Trương Hoa Tú. Hai người bọn họ lúc mua quần áo sẽ được chiết khấu. Cho nên bọn họ phải ghi chép chi tiêu thật cẩn thận. Nếu không cuối tháng khó mà tính được tiền lương. Chị vừa xem, chiếc màu vàng nhạt trong tay đây bán chạy nhất. Chỉ còn một size nhỏ nhất và một size lớn nhất. Bán chạy thứ hai là mẫu áo gió hồng nhạt này. Mẫu quần này bán cũng chạy. Size tầm trung bán chạy nhất. Áo khoác màu đen thì bán chạy size lớn nhất. Chị đều ghi chú vào vở rồi. Trương Hoa Tú đưa cho Thư Nhan một quyển sổ. Trong đó có ghi chép về kiểu dáng. Thiếu size gì? Viết rất rõ ràng. Trương Hoa Tú làm việc rất tỉ mỉ. Thư Nhan liếc mắt nhìn một cái là không cần đến kho. Cô bỏ quyển sổ vào túi sách. Buổi sáng chị trông cửa hàng đi. Em chạy tới trạm xe lửa lấy hàng. Cùng lắm là 2 tiếng nữa sẽ về. Mặt khác, Thư Nhan ngoắc Tú Tú ghé lại gần chút. Chị đi gắn cái giải đặc biệt kia lên bóng bay rồi tìm chỗ nào kín đáo treo lên đi. TBC, hôm nay treo giải đặc biệt lên sao? Đây là TV đấy. Lỡ như bị người nào đó trộm mất thì sao? Giải đặc biệt là một chiếc TV 21 inch trị giá hơn 2.000 tệ. 2 ngày trước Thư Nhan quên không để vào. Không sợ cái gì, chỉ sợ lỡ như TV tận 2.000 tệ đấy. Mới để có 2 ngày đã bị trộm mất. Vậy cô lấy gì để thu hút người khác? Hôm nay đã là ngày thứ 3 không bị sao rồi. Nếu như có người trúng thưởng, vừa vặn có thể làm một đợt quảng cáo. Nếu như không ai rút chúng, thì để đến ngày thứ 5 thứ 6, xem có vị khách nào trông phù hợp thì để cho người ta trúng thưởng đi. Nói chung khi đã mua cái TV này, Thư Nhan không định giữ nó lại, thật sự muốn tặng nó đi. Để đi, hôm nay đặt bóng bay giải đặc biệt ở chỗ dễ bốc được ấy. Nhiều ngày trôi qua rồi, cũng nên có chút dáng vẻ CS của phần thưởng to nhất chứ. Dặn dò xong, Thư Nhan đeo túi sách rồi rời đi. Bây giờ có rất ít taxi đi trên đường, khó mà gọi được xe. Làm buôn bán mà không có xe riêng thì rất bất tiện. Thư Nhan vốn biết lái xe, nhưng nguyên chủ chắc chắn là không. Phải dành thời gian để đi thi bằng lái mới được, rồi mua một chiếc xe bán tải, ra đường cũng dễ hơn. Lần này Thư Nhan lấy tương đối nhiều hàng, một người không thể mang về hết được, cũng may có thể gửi bên vận chuyển giao về cho mình. Chỉ là cần thêm thời gian. Vừa về, Thư Nhan phát hiện cửa hàng vô cùng náo nhiệt, một đám người vây quanh cửa hàng, không chen vào nổi. Cô bèn hỏi một người qua đường, có chuyện gì thế, Cách Trương?